Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 125, ta chậm rãi hảo, người mặc kệ ta, toàn lực phá trận đi. Tử Tăng Lăng nuốt xuống yết hầu quay cuồng huyết khí, vẫy vẫy tay, thật không hổ là thập cấp trận pháp, quả thực càng đến mặt sau càng khó khăn, nàng nếu là bản thân một người bị nhốt nơi này. Phòng chừng duy nhất khả năng đó là trốn vào không gian. Có lẽ, chỉ cần nàng không gian thủy cùng đồ ăn đủ, nàng có thể tàng ở bên trong vài năm, đãi nàng tu vi đạt tới, có lẽ liền có thể phá trận mà ra. Chính là, nàng có thể chờ, Ly Tố lại không có thời gian. Diệp Phi Trần nhìn đỉnh đầu lại xúc tích lôi điện, lại nhìn thoáng qua dĩ nhiên bị nội thương Tử Tăng Lăng. Màu biến sắc lại biến. Cuối cùng cắn răng nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hết thảy giao cho ta tốt lắm mân đi, nói xong, bước ra một giọt mi tâm huyết, khẩu mặc đọc chú ngữ, tiếp theo, ngưỡng nằm bầu trời, họa xuất một đám quỷ dị phù, theo phù sáng lên, ở không hợp thành một đạo màu đỏ đồ án, tiếp theo đồ án dần dần tiêu tán, mà Diệp Phi Trần đầu lĩnh xuất hiện một vòng trăng tròn, theo trăng tròn dâng lên. Diệp Phi Trần mặc phát bắt đầu tức tức biến thành màu bạc. Theo của hắn mi tâm chỗ, chậm rãi chán ra nhất đám đỏ tươi ấn ký. Tử Tăng Lăng kinh ngạc xem Diệp Phi Trần cưỡng chế biến thân. Hắn quanh thân hơi thở cũng theo thất cấp bắt đầu không ngừng kéo lên. Thẳng đến cuối cùng trở nên cường đại mà lạnh như băng. Dĩ nhiên là thập cấp tu vi. Nguyên lai, hắn còn có thể cưỡng chế biến thân. Cũng là nói. Nàng mỗi ngày nhớ kỹ nhất định phải sát chuyện của hắn. Kỳ thực hắn căn bản không quan tâm, cho dù nàng có bảy đại không gian, nhưng là vĩ đại cấp bậc chênh lệch ở nơi đó. Nàng quả quyết là đánh không lại thập cấp của hắn. Xem ra, đi ra ngoài liền hợp lại cái ngươi chết ta sống chuyện. Chỉ có thể tạm thời phóng nhất thả. Hoàn thành sau khi biến thân Diệp Phi Trần ném ra một đạo kết giới bao lại Tử Tăng Lăng. Bản thân còn lại là đi phía trước một bước, bước vào lôi quang chi. Tiếp theo hắn không gian giới chỉ trận bài bay ra, trong thiên địa hơi thở chợt biến đổi, cực hạn nội liễm hỏa diễm theo trận pháp dâng lên, hướng về không lôi quang phóng đi. Trong lúc nhất thời, điện thiểm lôi minh ánh lửa bốn phía, đôm đốp phá không ngừng, Tử Tăng Lăng nhìn Lăng Phong Nhi lập Diệp Phi Trần, không khỏi táp lưỡi. Xem ra pháp trận sư thật đúng là không sai a. Tuy rằng không có lửa hệ thiên phú, lại có thể thông qua pháp trận đem linh khí chuyển hóa biến thành tùy ý thuộc tính thuật pháp. Như vậy ở chiến đấu chi chẳng phải là cơ hồ không có nhược điểm. Xem ra nàng nếu là có thừa lực, không ngại cũng học trụ cột trận pháp tốt lắm mân đi. Diệp Phi Trần không ngừng hướng trận pháp đưa vào linh khí, cùng lúc đó. Thủ chi kiếm mang theo lôi đình chi thế không ngừng cứng rắn kháng thông thiên lôi quang. Bầu trời càng ngày càng ám, lôi quang ở tầng mây phun ra nuốt vào cũng không phát ra. Đè nén mà nặng nề, tiếp theo, coi như viễn cổ người khổng lồ theo tầng mây bước ra. Một đạo cực hạn đẹp mắt lôi quang vận sức chờ phát động. Điện quang như trụ, mang theo dập nát hết thảy đều lực lượng rơi xuống, mà cùng lúc đó. Nhất đám nóng cháy phi thường hỏa diễm chi trụ cũng theo trận pháp chi dâng lên. Cùng lôi quang thật chàng ở cùng một chỗ. Nhất thời, thiên địa biến sắc, cực hạn đẹp mắt hạ đó là vô tận hắc ám mân đi thật lâu sau. Tử Tăng Lăng theo dần dần khôi phục thị giác mở mắt ra đến. Hướng bốn phía đánh giá một phen, Diệp Phi Trần đi nơi nào? Lớn như vậy lực đánh vào hạ. Hắn cho nàng tế ra vòng bảo hộ kết giới vậy mà không có vỡ tan. Tại sao có thể như vậy? Tử Tăng Lăng theo kết giới đi ra, đi đến nằm Diệp Phi Trần trước mặt, chỉ thấy của hắn sắc mặt tái nhợt, ngực nhiễm huyết, mi tâm chỗ màu đỏ ấn ký dĩ nhiên đạm vi không thể nhận ra. Đôi môi lại cực kỳ đỏ tươi, phượng mâu bán liễm, tóc bạc rối tung, yêu dị mà tuấn mỹ. Hắn như trước là sau khi biến thân bộ dáng, nhưng mà, quanh thân hơi thở lại đang không ngừng yếu bớt, thậm chí ngay cả bát cấp đều đã không đến, Diệp Phi Trần, Tử Tăng Lăng Loan hạ thắt lưng, không có trả lời, uy, không chết chi cái thanh. Tử Tăng Lăng đẩy đẩy, ngươi vừa mới không là thập cấp sao? Thế nào bị nhất nổ thành như vậy? Cũng quá yếu đuối thôi. Như trước không có phản ứng. Thậm chí Diệp Phi Trần lông mi dài khẽ run, ánh mắt muốn bế, mau đứng lên a, để sau còn có cuối cùng một đạo luân hồi chi trận chờ ngươi đâu. Tử Tăng Lăng lôi kéo Diệp Phi Trần, phát hiện đối phương thân thể có chút mát, ai, Tử Tăng Lăng thấu gần chút, linh khí hóa thành một đạo băng nhận cắt qua thủ đoạn. Vạn bung ra Diệp Phi Trần miệng, liền đem chảy ra huyết giọt ở tại của hắn khẩu, thật không ngờ, nàng lại có chủ động làm cho hắn hấp huyết một ngày. Tử Tăng Lăng hít sâu một hơi nói, ngươi đừng cho là ta là cứu ngươi. Chẳng qua là bởi vì kế tiếp trận pháp khả năng còn dùng cho ngươi. Bằng không, ta mới lười quản ngươi chết sống, máu tươi theo Diệp Phi Trần lời lẽ hoạt nhập của hắn yết hầu. Rất nhanh, Tử Tăng Lăng liền cảm giác được thân thể hắn bắt đầu dần dần ấm áp. Tiếp theo, hắn quanh thân hơi thở không lại giảm xuống, mà là ổn định ở tại thất cấp đỉnh núi. Tử Tăng Lăng đang muốn thu tay. Đột nhiên, Diệp Phi Trần mở mắt ra đến, một phát bắt được Tử Tăng Lăng nhiễm huyết cổ tay, hướng bản thân bên môi đưa đi. Tử Tăng Lăng quả quyết không ngờ rằng của hắn động tác nhanh như vậy. Hơn nữa vừa mới một bộ phải chết bộ dáng, lúc này lại có lớn như vậy khí lực, nhất thời dùng sức liền muốn đem thủ rút về đến. Tiểu Lăng Nhi, ngươi vẫn là luyến tiếc ta chết, đúng không? Diệp Phi Trần tựa đầu nâng lên, khóe môi nhiễm đỏ tươi máu, phượng mâu hơi nhíu, tựa tiếu phi thiếu xem Tử Tăng Lăng, tử biến thái, buông ra ta. Tử Tăng Lăng lạnh lùng nói, nếu không là còn có một đạo pháp trận. Ta, cho nên, chờ chúng ta phá trận đi ra ngoài, ngươi hay là muốn giết ta sao? Diệp Phi Trần đứng dậy, đem hai người trong lúc đó khoảng cách kéo thật sự gần. Tử Tăng Lăng lui ra phía sau một bước, một cái xử lực, rốt cục đưa tay theo Diệp Phi Trần lòng bàn tay rút ra. Một bên băng bó bắt tay vào làm cổ tay vừa nói, tạm thời không giết. Ta đánh không lại ngươi, ngươi hội biến thân, cho nên. Nếu là ngươi có thể đánh thắng được ta, ngươi vẫn là hội giết ta. Diệp Phi Trần đi phía trước một bước, cát cao nhìn chằm chằm Tử Tăng Lăng nói. Không sai, Tử Tăng Lăng nhìn Diệp Phi Trần ánh mắt nói. Một khi đã như vậy, Diệp Phi Trần phượng mâu mị mị ta đây sao không thừa dịp hiện tại có thể đánh. Thắng được ngươi, trước giết ngươi, nói xong, ngón tay thon dài vươn. Như điện thông thường tốc độ chụp ở tại Tử Tăng Lăng cổ. Mà lúc này, bầu trời cuối cùng một viên tinh thần trụy mới hạ xuống. Theo tinh thần ở hai người bên chân vỡ vụn, vô số tinh quang vờn quanh phi vũ, ở thương mang bóng đêm, coi như đom đóm thông thường duy mỹ. Chính là, rằng có hai người lúc này lại là Dương Cung Bạt Kiếm Mân Ni, ngươi thật sự như vậy hy vọng ta. Chết! Diệp Phi Trần coi như không nhìn thấy chung quanh cảnh tượng biến hóa. Như trước chế trụ Tử Tăng Lăng cổ, hơi hơi càng sâu lực đạo, đúng Tử Tăng Lăng không chút nào nhường cho. Nếu là Trạc Diễm Mân Ni, Diệp Phi Trần lại nói, ta nói rồi một lần, người cùng hắn bất đồng. Tử Tăng Lăng đôi mi thanh tú nhíu lại. Ngữ khí mang theo không kiên nhẫn, ngươi đừng cho là ta ở trận không dám giết ngươi, lấy của ngươi tu vi. Cuối cùng một cái trận pháp, đối ta chẳng có tác dụng gì có. Diệp Phi Trần cả người tản ra dày đặc lãnh ý, màu bạc tóc dài tinh quang nhảy lên. Hết chương.